Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Phong Thành, tử vong áp chế, xong, chấm ngoặc kép, Hoàng Thành chủ sắc mặt đột biến, nhưng cũng hiển thị rõ bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương đã vào thành, nói cái gì đã trễ rồi, rất nhanh. Cái kia thất tinh huyền tôn cũng rốt cục xông qua lần lượt bạo tạc đi vào hoàng thạch trên thành. Không, thần sắc rất là âm trầm. Mình đường đường thất tinh huyền tôn thậm chí ngay cả thân là chân thần đỉnh phong Đông Dương đều không có ngăn lại, còn để hắn thuận lợi tiến vào một tòa thành trì. Đông Dương, bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Người này băng lãnh thanh âm tại hoàng thạch trên thành về tay không đãng. Trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, bao quát hoàng thành chủ. Có quan Đông Dương tin tức sớm đã tại Thiên Tuyền Châu các đại thành trì bên trong truyền ra, hoàng thạch thành đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ai có thể nghĩ cái kia để vô số người tâm động tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đến nơi này. Hoàng thành chủ càng là chấn kinh. Hắn đương nhiên biết liên quan tới Đông Dương sự tình. Mình không có đi, một là có tự mình hiểu lấy, còn nữa chính là không muốn gây phiền toái gì. Hiện tại ngược lại tốt, mình không đi gây phiền toái, phiền phức đưa mình tới cửa. Từ giờ trở đi, trong thành này, bất kỳ người nào không được xuất nhập, tự tiện ra khỏi thành người, giết không tha. Đối với cái này, hoàng thành chủ chỉ có thể liên tục cười khổ. Đối phương là thất tinh huyền tôn, mình bất quá là một cái hai sao huyền tôn, nào có năng lực phản kháng. Bất quá, hắn vẫn là đi tới gần, chắp tay thi lễ nói, tại hạ là thành này thành chủ, không biết tiền bối là Kim Vô Minh, còn có vấn đề sao? Hoàng thành chủ hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ, đây chính là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ a. Mặt ngoài lại ngượng ngùng cười một tiếng, vãn bối sao dám, chấm ngoặc kép, Kim Vô Minh hừ lạnh một tiếng. Thần thức tản ra trực tiếp đem toàn bộ hoàng thạch thành đều hoàn toàn bao trùm. Dạng này bất luận kẻ nào ra khỏi thành, cũng đừng nghĩ trốn qua hắn cảm ứng. Bất quá, hắn cũng không có theo thứ tự loại bỏ trong thành đám người. Bởi vì hắn rất rõ ràng đây chẳng qua là uổng phí sức lực. Bằng không, Đông Dương ban đầu ở Thiên Tâm thành liền sẽ không để Chí Tôn không thể làm gì. Rất nhanh, Lệ Vô Thường, Bách Tùng Phong ba cái ngũ tinh huyền tôn cũng toàn bộ đuổi tới. Bất quá, bọn hắn cũng không có tiến vào hoàng thạch thành trên không. Bởi vì kia có một cái Kim Vô Minh. Theo thời gian trôi qua, đi vào hoàng thạch thành người tu hành là càng ngày càng nhiều. Bất quá, bọn hắn đều cùng Lệ Vô Thường ba người, toàn bộ dừng ở ngoài thành. Đông Dương vào thành, sự tình liền treo a. Cũng không phải sao. Từ Đông Dương đủ loại tin tức nhìn, hắn chưa từng có ở trong thành bị bắt, liền ngay cả Chí Tôn đều không thể ở trong thành tìm tới hắn. Huyền Tôn thì càng không được. Cái này Đông Dương thật đúng là không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngũ tinh Huyền Tôn không có ngăn lại hắn, thất tinh Huyền Tôn vẫn là không có ngăn lại. Phần này năng lực, phóng nhãn tất cả chân thần cảnh, chỉ sợ là không có người thứ hai có thể làm được. Ngoặc kép. Ai bảo người ta là có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Trên đời cái nào có được nhị phẩm đại đạo người không phải rất khó bị giết chết. Huống chi Đông Dương còn có được hai đầu nhị phẩm đại đạo. Càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nói như thế nào đây? Tục ngữ nói từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Theo ta thấy từ xưa yêu nghiệt mệnh nhiều thăng trầm. Cái này Đông Dương chính là một cái rất tốt chứng minh. Cát. Lời này của ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Đông Dương sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy, chủ yếu hay là hắn không có bối cảnh. Nếu là hắn có cái cường đại bối cảnh, thí dụ như Chí Tôn gia tộc, thí dụ như chúa tể thế lực, hắn dạng này yêu nghiệt chi tài, ai dám động đến hắn, thế lực sau lưng đều sẽ cùng người liều mạng. Cũng thế, thiên phú rất trọng yếu, bối cảnh quan trọng hơn. Các ngươi biết cái gì? Bất kỳ cái gì một cái yêu nghiệt, chỉ có trải qua vô số máu và lửa khảo nghiệm, cũng trưởng thành, kia mới có thể chân chính khinh thường quần hùng, quân lâm thiên hạ. Nếu không, cho dù có yêu nghiệt chi tư, không trải qua phong vũ, cũng sớm muộn sẽ xuống dốc. Các ngươi nói đều có lý, cũng không có một chút tác dụng. Một, các ngươi không có như thế thiên phú. Hai, các ngươi không có như thế bối cảnh. Ba, vẫn là thành thành thật thật làm mình đi. Bách Tùng Phong liếc nhìn những cái kia thấp giọng nghị luận nhất nhị tinh huyền tôn nhóm. Phát hiện bọn hắn hiện tại hoàn toàn không phải trước đó truy đuổi Đông Dương thời điểm. Từng cái tựa như là đơn thuần xem náo nhiệt quần chúng. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết mình không đùa. Coi như Đông Dương còn tại trước mắt, cũng không tới phiên bọn hắn. Còn sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Còn không đi yên lặng làm một cái xem trò vui người đâu. Trên thực tế, Bách Tùng Phong cái này ba cái ngũ tinh huyền tôn sao lại không phải như thế. Bọn hắn không có khả năng cướp qua thất tinh huyền tôn Kim Vô Minh. Bất quá, bọn hắn mới sẽ không triệt để từ bỏ. Hoàng Thạch trong thành, một cái bình thường trong tửu quán, đã thay đổi bộ mặt Đông Dương. Ngồi một mình một bàn, lẳng lặng uống rượu, âm thầm lại vận chuyển thất tình luyện hồn thuật đi cảm ứng trong thành tâm tình của mọi người. Cũng tại vô thanh vô tức hấp thu, cảm xúc chi lực, chính là người tu hành lực lượng tinh thần, chỉ là càng thêm hư vô mờ mịt mà thôi. Đồng thời cũng quá mức hỗn tạp, thường nhân căn bản là không có cách dung nạp. Dưới tình huống bình thường, người tu hành muốn từ một cái khác người tu hành trên thân hấp thu lực lượng tinh thần. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là trực tiếp thôn phệ thần hồn, cũng đem bên trong hỗn tạp cảm xúc toàn bộ thanh trừ. Còn lại thuần chính linh hồn, liền thành bổ sung lực lượng tinh thần hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đông Dương khác biệt, hắn có thất tình luyện hồn thuật, lại có trái tim nhân ái trấn áp bản tâm. Căn bản không sợ chúng sinh thất tình lục dục ảnh hưởng. Trọn vẹn một lát, Đông Dương cảm giác mới tính lan tràn toàn thành. Vô thanh vô tức yên lặng hấp thu trong thành mấy chục vạn người cảm xúc chi lực. Đồng dạng, cái này cũng có thể để cho hắn đối trong thành mỗi người cảm xúc biến hóa đều rõ ràng tại tâm. Đông Dương một bên hấp thu tâm tình của mọi người chi lực, một bên cũng đang âm thầm suy tư thoát thân chi đạo. Hắn không thể ở trong thành ở lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, lại muốn triệt để thoát khỏi thất tinh huyền tôn Kim Vô Minh. Ta không có thời gian chờ, các ngươi chỉ sợ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi chờ đợi đi. Hiện tại ngấp nghé Đông Dương rất nhiều người, nếu là những người khác biết Đông Dương bị vây ở Hoàng Thạch Thành, liền sẽ có càng nhiều người vọt tới, cũng tuyệt đối sẽ có thất tinh huyền tôn. Cho nên Kim Vô Minh những người kia cũng sẽ không như vậy chờ đợi. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra Đông Dương mau chóng ra tay. Để tránh phức tạp, Hoàng Thành chủ cũng dứt khoát từ giữa không trung rơi xuống. Dù sao việc đã đến nước này, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Còn lại chỉ có chờ đợi. Chờ đợi Đông Dương cái này thùng triệt để rời đi nơi này. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Thạch ngoài thành đi tới người tu hành là càng ngày càng nhiều. Bất quá, bởi vì thực lực có hạn, bọn hắn cũng toàn bộ đều ở ngoài thành dừng lại, chờ đợi lấy chuyện phát triển thêm một bước. So sánh cùng nhau, người bên trong thành lại không phải an tĩnh như vậy. Bởi vì chiến hỏa đã đốt tới nơi này tới, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nếu là trong thành phát sinh đại chiến, ai cũng không nói chắc được mình sẽ hay không bị tác động đến. Loại này tâm tình thấp thỏm, để bọn hắn làm sao có thể an tâm. Ngay tại Đông Dương tiến vào Hoàng Thạch Thành ước chừng sau nửa canh giờ, tại Kim Vô Minh còn tại suy tư đối sách thời điểm, một cái thâm trầm tiếng cười đột nhiên vang lên. Lập tức một thân ảnh liền xuất hiện tại Hoàng Thạch trên thành không. Đây là một người nam tử, một cái lộ ra khí tức âm trầm nam tử, mà khí thế của hắn lại không có chút nào so Kim Vô Minh chênh lệch. Lại là một cái thất tinh huyền tôn. Kim đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kén ăn cốt, chấm ngoặc kép, Kim Vô Minh hờ hững mở miệng, nhưng ánh mắt lại trở nên âm trầm. Nghe vậy, ngoài thành Bách Tùng Phong những người kia sắc mặt cũng cùng nhau biến đổi. Kim Vô Minh không phải một người hiền lành, nhưng kén ăn cốt càng là giết người như ngoé. Hai người mặc dù đều là thất tinh huyền tôn, nhưng kén ăn cốt thanh danh thì là càng hơn. dù chỉ là tiếng xấu. Kén ăn cốt cười gằn, liếc nhìn một chút phía dưới Hoàng Thạch Thành, âm hiểm cười nói, Kim đạo hữu không cách nào bước ra Đông Dương sao? Thật đúng là đáng tiếc a. Kim Vô Minh hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Cái này còn không đơn giản sao? Đông Dương có trái tim nhân ái, chắc hẳn nhất định sẽ rất để ý trong thành cái khác người vô tội tính mệnh đi. Nghe vậy, Kim Vô Minh hai mắt co rụt lại. Điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng không có làm như vậy. Bởi vì tại các lớn thần châu đều có văn bản rõ ràng lệnh cấm. Bất kỳ người nào cũng không thể ở trong thành đại khai sát giới. Nếu không, nơi đó chúa tể thế lực liền sẽ đối triển khai truy sát. Không chết không thôi. Đây cũng là các lớn thần châu bên trên hỗn loạn không chịu nổi. Mà kia từng tòa thành trì trở thành thế nhân cuối cùng chỗ an toàn căn bản nguyên nhân. Nếu không, bất kỳ người nào đều có thể họa loạn thành trì. Cái này thần vực chẳng phải là triệt để lộn xộn. Vậy cũng không phải chúa tể thế lực nguyện ý nhìn thấy sự tình. Chính vì vậy, Kim Vô Minh đã từng muốn dùng trong thành người mệnh đến áp chế Đông Dương. Nhưng vẫn không có quyết định. Hắn cũng không muốn bởi vì giết Đông Dương mà bị Thiên Tuyền Châu Khơi Thông Phủ truy sát. Nhưng kén ăn cốt khác biệt. Bởi vì hắn ác hơn độc hơn. Càng thêm không từ thủ đoạn. Kim Vô Minh âm thầm cười lạnh một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Kén ăn đạo hữu đã có phần này lòng tin. Liền để Kim Mỗ nhìn xem kén ăn đạo hữu năng lực. Kén ăn cốt làm sao có thể không rõ Kim Vô Minh dự định. Hắn bất quá là muốn mình tới làm cái này ác nhân. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đem Đông Dương bước đi ra, Kim Vô Minh cũng có thể kiếm một chén canh. Về phần ở trong thành đại khai sát giới tội danh, hoàn toàn là mình, cùng Kim Vô Minh không quan hệ. Cứ việc minh bạch, kén ăn cốt cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể đạt được Đông Dương thứ ở trên thân. Đến lúc đó, cùng lắm thì triệt để trốn đi chính là. Lại nói, muốn bước ra Đông Dương, cũng không nhất định phải ở trong thành đại khai sát giới. Ai bảo Đông Dương có trái tim nhân ái, chỉ cần mấy người liền là đủ. Đông Dương, bản tôn hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi chủ động hiện thân nhận lấy cái chết. Hai là cách mỗi thời gian một nén nhang, bản tôn liền giết một người, thẳng đến ngươi hiện thân mới thôi. Lời vừa nói ra, ngoài thành những cái kia huyền tôn sắc mặt cũng cùng nhau biến đổi. Thậm chí có người đều kìm lòng không được bắt đầu lui lại. Kéo ra cùng Hoàng Thạch Thành khoảng cách. Nếu là kén ăn cốt ở chỗ này đại khai sát giới, bọn hắn cũng không muốn liên lụy trong đó. Nếu không, Khơi Thông Phủ trách tội xuống, nói không chừng mình cũng sẽ cõng nồi. Mà Hoàng Thạch Thành nội đám người thì là nhao nhao kinh hãi. Hiện tại bọn hắn vậy mà trở thành mồi câu, dẫn xuất Đông Dương con cá lớn này mồi câu. Mặc dù trong thành có vài chục vạn người, một nén nhang giết một người, không biết Lư Niên Mã Nguyệt mới có thể đến phiên mình. Nhưng cũng có khả năng cái thứ nhất chính là mình a. Cái này để người ta như thế nào an tâm? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Thạch bên trong thành là người người cảm thấy bất an, hoảng loạn. Nhưng là không có người thử rời đi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình căn bản ra không được thành. Nếu là mạnh mẽ xông tới, chẳng những xông ra không được, còn sẽ chỉ làm mình chết càng nhanh. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Là sống hay là chết, cái kia phổ thông trong tửu quán, còn tại lẳng lặng uống rượu Đông Dương, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đối với dạng này kết quả, hắn từ lâu đoán trước, dù sao cũng không phải lần thứ nhất có người cầm người vô tội mệnh đến uy hiếp hắn. Ai bảo hắn có trái tim nhân ái, chú định không thể thiếu sẽ có địch nhân dùng cái này phương thức tới đối phó hắn. Trái tim nhân ái vì Đông Dương mang đến vô tận chỗ tốt đồng thời, cũng mang đến khác biệt cùng người khác tệ nạn. Ngay sau đó, Hoàng Thạch trên thành không liền vang lên một âm thanh lạnh lùng. Các hạ là ai? Làm như vậy liền không sợ phạm chúng nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.